Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoa Hoán có rất nhiều anh chị em, nhưng không một ai học hành tử tế có kết quả tốt cả. Cho nên bản thân anh phải tự mình phấn đấu, dựa vào thực lực và ý chí của chính mình, tạo nên một giang sơn trong quân đội, trả lại cho nữ chính không ít chân tình. Không ngại việc nữ chính và nam chính ở bên nhau. Bất cứ khi nào nữ chính gặp khó khăn hay phiền toái, cũng sẽ giúp cô ra mặt giải quyết. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hiểu Hiểu liền có chút vi diệu. Dùng sức đánh giá anh Tư của mình. Nhưng mà thật sự không thể nhìn ra. Anh lại là một người thâm tình như vậy. Cả đời oanh liệt phấn đấu. Nhưng vẫn luôn yên lặng chờ đợi ở sau lưng nữ chính. Ngay cả bản thân cô, nếu chỉ là trùng tên trùng họ, thì không thể nào không có ấn tượng. Chắc hẳn sẽ lấy danh nghĩa là em gái của Lâm Hoa Hoán để xưng hô. Xem ra đất diễn quả nhiên quá ít, đến cả cái họ tên chính thức cũng không có. Nếu đứa bạn thân của cô cũng xuyên tới đây, cái ý tưởng này đột nhiên lóe lên trong đầu Hiểu Hiểu. Nhưng sau đó đã bị cô lắc lư ném sang một bên. Duyên phận như này có lẽ cũng chẳng nhiều lắm đâu. Suy nghĩ một chút về nguyên nhân khiến cho mọi người trong nhà xảy ra chuyện. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc. Sau đó miệng cô bị người nào đó nhét vào một viên kẹo vị trái cây. Theo bản năng khẽ cười. Sau đó tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Anh cả hy sinh ở chiến trường. Hình như là bởi vì trong đội có người tiết lộ tin tức. Nên bọn họ mới có thể gặp chuyện. Lúc ấy dường như không được thông báo kỹ càng. Cho nên cũng không có cách nào để xác định thời gian chính xác. Anh hai đến nông trường thì bị chèn ép. Việc này Hiểu Hiểu rất nhanh chóng nghĩ ra được lý do. Bởi vì thời kỳ này số người bị chèn ép rất nhiều. Vậy thì nguyên nhân cụ thể là gì? Anh ba què chân về quê trồng trọt. Nguyên nhân dường như cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là cuối cùng anh ta đã tự mình từ chức. Về nhà làm nông dân. Từng ngày sống một cách mơ màng. Anh năm thiếu chút nữa bị trúng đạn. Nguyên nhân là gì? Hình như là bởi vì mẹ anh ta bị bệnh nên cần tìm được một phương thuốc để cứu mạng. Không mua được. Anh ta liền tới bệnh viện ăn trộm. Sau đó bị bắt. Cuối cùng vẫn là Lâm Hoa Hoán kịp thời cứu trở về. Nhưng khi đó đã muộn rồi. Mẹ anh ta đã mất. Anh tránh khỏi việc bị bắn. Nhưng vẫn phải vào tù giam để cải tạo. Còn đối với một đứa em gái út như cô. Ngay cả cái họ tên chính thức cũng không có. Lên sân khấu còn có thể vừa diễn vừa nghĩ. Hình như, chắc là bởi vì một nguyên nhân nào đó chưa được nghĩ ra. Bị một người không có ý tốt theo dõi, thấy sắc nảy lòng tham, bị ức hiếp, sau đó phát điên, hay là mất tích, hoặc là trượt chân rơi xuống nước. Cách chương.